nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Mới điểm soạt quái. Canh 3. Cũng chính bởi vì này căng thẳng cuộc thi, nhường đối với ma pháp thạch quan tâm nhất Harry, mấy ngày nay đều không có tinh lực lại quan tâm lầu 4 ma pháp thạch tình huống. Đương nhiên, kỳ thực nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi Charlie tồn tại, nhường Harry không có ở rừng cấm gặp phải Quirrell cùng Voldemort hút độc giác thú huyết dịch chảy qua. Điều này cũng làm cho dẫn đến hắn trên gáy chớp giật dấu ấn không có bị kích phát, sẽ không động một chút là đau đầu cùng làm ác mộng. Cuối cùng một hồi lịch sử ma pháp thi xong, đã sức cùng lực kiệt Harry, Ron cùng chính đang so đáp án Hermione cùng với ôm Charlie Alice. Đi dạo đi tới hắc hồ một bên trên cỏ, thuận thế liền nằm xuống. Rốt cục thi xong, không cần tiếp tục phải ôn tập. Ron thật dài thở phào một cái, sau đó hướng về Harry cùng Hermione. Alice hỏi, mùa hè này các ngươi dự định làm sao qua? Một tuần lễ sau thành tích cuộc thi đi ra, bọn họ liền đem nghênh đón dài đến hơn 2 tháng kỳ nghỉ. Đây là một năm bên trong bọn họ dài nhất kỳ nghỉ. Đương nhiên là ở nhà đọc sách. Ta chuẩn bị nhân mùa hè này, sớm đem năm thứ 3 phần lớn tri thức học xong. Hermione chuyện đương nhiên trả lời. Tại sao không phải năm thứ 2 tri thức? Ron một mặt kinh ngạc. Bởi vì năm thứ 2 phần lớn tri thức, ta đã ở năm nay lúc ngoài giờ học, học được hơn nửa. Hermione ngạo kiều ngẩng đầu lên. Nghe được Hermione trả lời, Ron cùng Harry đối diện một chút, ánh mắt cụ là vẻ hoảng sợ. Nữ nhân này, thật là khủng bố như vậy. Mà Alice thấy thế, nhưng là, khanh khách, nở nụ cười. Dưới cái nhìn của nàng, Ron đây chính là miệng tiện. Không phải hỏi ra câu nói kia tự rước lấy nhục. Ta hiện nay còn không có gì kế hoạch. Có lẽ sẽ mang theo đệ đệ muội muội cùng đi ra ngoài du lịch đi. Alice đột nhiên nghĩ đến chính mình vị cục trưởng kia phụ thân. Trước nói qua chờ nàng được nghỉ hè, liền dẫn nàng đi ra ngoài du lịch sự tình. Harry thở dài, tâm tình hơi hơi hạ thấp nói. Ta có thể sẽ bị gì cùng dưỡng vẫn nhốt tại trong phòng vượt qua toàn bộ nghỉ hè. Trước đây đều là như vậy. Nói xong hắn lại cho mình đánh cái khí. Bất quá lần này bọn họ không có cách nào lại bắt nạt ta. Bởi vì bọn họ không biết tiểu phù thủy không thể ở trường học ở ngoài triển khai ma pháp quy định. Ngoặc kép, nếu không, đến thời điểm các ngươi đồng thời tới nhà của ta vui đùa một chút đi. Nhà chúng ta ở rời xa Muggle vùng ngoại ô. Có rất nhiều phòng trống có thể ở. Phong cảnh cũng rất đẹp. Nhớ tới Harry nói qua chính mình bi thảm trải qua, Ron vỗ vỗ Harry vai. Phát sinh đến từ Weasley gia tộc nghỉ hè mới, Ron biết mình nhà tuy rằng nghèo, nhưng cha mẹ chính mình đối với mình mời bạn học nghỉ hè đến nhà tới chơi, nhất định sẽ phi thường hoan nghênh. Mẹ của hắn Molly từ nhỏ đã đối với hắn và muội muội giảng Harry cố sự. Em gái của hắn Ginny càng là Harry trung thực fan, vì lẽ đó Harry đến nhất định sẽ làm cho hai người phi thường hài lòng. Mà cha của hắn đối với Muggle đồ vật hết sức cảm thấy hứng thú. Alice cùng Hermione chính là hai cái Muggle gia đình sinh ra tiểu phù thủy. Harry nghe được Ron mời nhất thời sáng mắt lên, bận bịu không chậm trễ gật gật đầu, chỉ cần có thể rời đi nhà gì. Mặc kệ là ở nơi nào, hắn cũng có phi thường hài lòng. Alice cùng Hermione thoáng chần chờ một chút, cũng rất nhanh gật đầu đồng ý. Nghỉ hè có hơn 2 tháng thời gian, đánh mấy ngày đi dọn nhà, nhìn chân chính phù thủy gia đình là ra sao sinh hoạt. Chưa chắc đã không phải là một chuyện vô cùng thú vị. Lúc này nằm nhoài Alice trong lồng ngực Charlie, cũng không có đem quá nhiều sức chú ý đặt ở 4 cái chính đang tán gẫu tiểu phù thủy trên người, mà là nhìn về phía hắc hồ một bên. Hắc hồ một bên một con lớn cá mực nằm ở ấm áp trong nước cạn tắm nắng. Weasley sinh đôi huynh đệ cùng Lee Jordan chính đang nhẹ nhàng gảy nó xúc tu. Bây giờ rừng cấm trừ Centaur cùng Thistro, hầu như phần lớn ma pháp sinh vật cũng đã bị hắn soạt qua kinh nghiệm, mà Centaur cùng Thistro hiện nay hắn lại không thể động, vì lẽ đó hắn đang suy nghĩ trong cuộc sống sau này. Hắn nên từ nơi nào tìm tới mới kinh nghiệm khởi nguồn. Các phù thủy nhỏ đúng là có không ít kinh nghiệm, thế nhưng vì sử dụng tốt nhất thu được lợi ích, một năm chỉ có thể soạt một lần, lần sau soạt liền muốn các loại sang năm năm thứ bảy tốt nghiệp. Mà Howard giáo sư, từng cái không phải là kẻ tầm thường, tạm thời hay là không đi động tốt, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có trước mắt cái này hắc hồ, có thể suy tính một chút. Làm trình độ nguy hiểm cùng rừng cấm không được nhiều nhường to lớn hắc hồ. Bên trong trừ có số lượng khổng lồ nhân ngư nhất tộc. Còn có như Grydilo loại này hung tàn các lộ thủy quái. Nếu như toàn bộ giết chết, nên cũng có thể thu hoạch được không ít điểm kinh nghiệm. Có điều có một chút, đó chính là hắn là một con mèo. Có thể cũng không am hiểu thủy chiến. Thật sự tiến vào trong nước. Dù cho là có đầu bong bóng chú có thể thời gian dài ở dưới nước duy trì hô hấp. Năng lực chiến đấu phòng trừng cũng là 10 không còn 1. Hơn nữa hắc hồ bên trong nhân ngư không phải là cổ tích bên trong nhân ngư công chúa. Bọn họ tướng mạo hung ác, có mực mái tóc màu xanh lục, làn da màu xám đậm cùng con mắt màu vàng, cùng với như cá mập như thế sắc bén răng. Bọn họ còn có không thấp hơn trí tuệ của nhân loại. Tiếng nói của chính mình cùng với có thể chế tác cùng sử dụng vũ khí đến công kích kẻ địch. Đồng thời, bọn họ hiểu thuần dưỡng thủy quái đến giúp đỡ chính mình tiến hành chiến đấu. Tỉ như Grydilo, Hippocampus cùng Lobalu các loại, nếu như là ở trên bờ, những này đều không là vấn đề. Charlie cảm thấy lấy chính mình thực lực bây giờ, dù cho là một người một ngựa, cũng có thể đem bọn họ toàn bộ nghiền ép. Huống hồ hắn còn có chính mình một món lớn tiểu đệ. Có điều ở dưới nước mà, vậy cũng liền không nói được rồi. Cho nên đối với làm sao đi soạt hắc hồ kinh nghiệm, xem ra còn muốn từ dài ký ức a. Chính đang Charlie suy nghĩ làm sao hữu hiệu mà an toàn soạt hắc hồ kinh nghiệm thời điểm, một cái bước chân nặng nề âm thanh thức tỉnh hắn. Hóa ra là Hagrid chẳng biết lúc nào đi tới Harry bốn người bên người. Như thế nào, các ngươi cuộc thi đều kết thúc đi. Hagrid, ngươi tới thật đúng lúc, mới vừa kết thúc, hiện tại liền các loại tuần sau ra thành tích. Harry bốn người trả lời, mới vừa trùng hợp gặp phải Dumbledore, là hắn thuận miệng nói cho ta. Không phải vậy ta còn thực sự rõ ràng, vậy có muốn hay không đến ta cái kia ngồi một chút, uống chén hồng trà. Mới vừa Hagrid ở phòng nhỏ ở ngoài vội vàng lột đậu phụ giáp, đột nhiên gặp phải muốn đi London bộ phép thuật Dumbledore. Dumbledore nói cho hắn các phù thủy nhỏ thi xong, hắn suy nghĩ một chút, vừa vặn có thể mời Harry mấy cái đến hắn phòng nhỏ tới chơi. Trước bởi vì thi cuối kỳ cần ôn tập nguyên nhân, Harry bốn người đã có thời gian rất lâu không có đến hắn phòng nhỏ này tới chơi. Trùng hợp, thuận miệng, e sợ không có đơn giản như vậy đi. Charlie ở Alice trong lồng ngực híp híp mắt mèo, âm thầm cười lạnh nói. Quả nhiên, Dumbledore vẫn chưa quên Harry, cho dù bởi vì sự xuất hiện của hắn, sự tình xuất hiện một chút biến hóa. Nhưng vẫn bị Dumbledore sửa lại đây. Có điều Charlie đối với này cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng cần Harry đi sông lầu 4. Không phải vậy chính hắn có thể không có cách nào từ trong Eli ma kính lấy ra ma pháp thạch. Phi thường đồng ý. Bây giờ thi xong, dù cho là Hermione cái này học bá cũng đã thả lỏng rất nhiều. Đi Hagrid phòng nhỏ lắc lư một vòng hẳn là cái lựa chọn không tồi. Cho nên khi Hagrid phát sinh mời sau, Harry, Ron,